Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, họa heo tinh. Thích Liễu Liễu liếc nàng một cái, nhìn thấu không nói toạc, không hiểu yêu. Nàng hiện tại cùng Tô Thận Từ nói chuyện trời đất cảm giác liền giống với trong đầu hai cái tiểu nhân chính, bên nào cũng cho là mình đúng. Vung cờ đỏ nhỏ tiểu nhân nói nàng đối với Yến Đường những hành vi kia thật ra thì không coi vào đâu. Vung tiểu lam kỳ tiểu nhân lại đang nói cho nàng biết. Cử động của ngươi đã bán đứng linh hồn của ngươi. Tô Thận Từ chính là cái này vung cờ đỏ nhỏ tiểu nhân. Không sai a, nàng là cảm thấy Yến Đường càng ngày càng thú vị. Cái tên này lại có thể lão ở trước mặt nàng lộ thịt cám dỗ nàng. Loại này cấp thấp thú vị làm nàng vô cùng khinh thường. Cũng làm nàng mấy lần đều muốn liều lĩnh hung hãn mà đối với hắn tiến hành giáo huấn. Nói cho hắn biết như vậy tùy tiện lộ thịt hành vi là không đúng. Hắn phải gánh vác tương ứng hậu quả. Nhưng nếu nàng biết rõ hắn là cố ý, tay này còn thật không thể tùy tiện xuống. Nàng là có 24-25 năm trí nhớ thành thục linh hồn. Có một số việc có làm hay không? Có thể hay không làm? Làm có hậu quả gì không? Nhất định phải trước đó nghĩ rõ ràng. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta há chẳng phải là càng không thể đưa. Người nào nói, làm sao không thể tặng? Tô Thận Từ nói, lại không tiễn vật quan trọng gì. Giấy A bút A cái gì đều có thể. Đến lúc đó đoàn người đều đưa. Cũng không phải là âm thầm cho. Ta đều không câu nệ những quy củ này. Ngươi từ đâu tới chú ý nhiều như vậy? Nói xong nàng lại ngoẹo đầu cười. Dĩ nhiên, ngươi nếu là nghĩ len lén đưa chút ý nghĩa phi phàm cho hắn, ta cũng có thể làm bộ như không biết. Thích Liễu Liễu sách mà một tiếng liếc mắt liếc nàng. Ngược lại lại nói, vậy các ngươi định đưa cái gì? Tô Thận Từ nói, ta hỏi đại ca ta. Hắn nói hắn cùng Hoài đại ca tử dục mấy người bọn hắn hợp đưa một bộ phim truyền hình. Mời ba cái tên góc mà qua tới hát biểu diễn tại nhà. Tiểu Vi nói nàng đưa Nghiên Mực. Ta đây sẽ đưa mấy cành lang hào tốt rồi. Mặc dù hắn là một cái võ tướng. Nhưng ta cũng không thể đưa đao cho hắn phải không? Thích Liễu Liễu cảm thấy những thứ này quả thật là không có chút nào giá trị tham khảo. Tính một chút thời gian còn có chừng mấy ngày. Cũng liền tạm lại không đề cập tới rồi. Hôm nay tuyết rơi rất lớn. Tan học trước Thích Tử Trạm tới hỏi Thích Liễu Liễu có muốn hay không vây lò nấu đồ cổ canh. Thích Liễu Liễu đang muốn mời Tô Thận Từ lên Thích ra chơi. Nghe hắn vừa nói như thế. Lúc này liền đem Trình Mẫn Chi mấy người bọn hắn còn có Hình Tiểu Vi. Trình ra chị em gái cho gọi lên. Tô Thận Vân ở phía sau nhìn thấy. Ánh mắt kia rất là khó chịu. Thích Tử Mẫn trở lại liền để người đem trong vườn lâm hồ hồi tuyết đình thu thập. Đốt than củi, Thích Tử Trạm chạy thẳng tới chù sân làm đao. Cận thị vừa vặn đi đình tiền mai dưới tàng cây kéo mai trở lại. Sau lưng Thích Tử Khanh khoác ra cừu ngọc diện thân hình rất cao tuấn mỹ phi thường. Lại ôm lấy một đại chi hoa mai khéo léo đi theo mẹ hắn phía sau. Vào cửa nhìn thấy Thích Tử Mẫn dẫn Thích Liễu Liễu các nàng gào thét từng đạo qua tường. Xây làm bình phong ở cổng, liền không nhịn được hô, chậm một chút, nhìn té, mấy người liền lại dừng lại cùng cận thị làm lễ. Cận thị cười tủm tỉm cùng bọn họ chào hỏi, Hình Tiểu Vi các nàng lại nổi lên dỗ kêu Thích Tử Khanh. Tam ca cũng tới a. Thích Tử Khanh cười cùng Trích Tiên tựa như, không với các ngươi chơi. Thích Liễu Liễu liền kéo lấy các cô nương trước phải trở về chính mình. Trong viện ấm người. Mới vừa cất bước, ngoài cửa viện liền lại có người đi vào rồi. Cho là Trình Mẫn Chi bọn họ ba nha. Đang muốn bắt chuyện, nào biết tới nhưng là ăn mặc quần áo đen áo mãng bào. Buộc khảm lên lông chồn áo khoác một người. Các ngươi khỏe náo nhiệt. Tiêu Hành ngừng ở ngưỡng cửa xuống. Cười hơi hơi nhìn lấy bọn họ cả đám. Thích Tử Khanh hơi ngạc nhiên. Ngay sau đó nhét mai cành cho người làm. Nghênh xuống thềm đá tới. Trời lạnh như thế này, vương gia ngược lại không sợ nghèo nàn. Nhanh trong phòng ngồi, Tiêu Hành đi tới hành lang xuống. Người cái này mai kéo không sai. vừa nhìn về phía Thích Liễu Liễu. Đồ ba gai, đã lâu không gặp. Thích Liễu Liễu không nhịn được nghĩ mắt trợn trắng. Cũng không biết như vậy trong Đại Tuyết Thiên hắn làm sao chạy đi đến phường Thái Khang. Nói thật, nếu như không phải là tại thu thú trên đường đã bị hắn dựng qua mấy lần san. Nàng nhất định muốn hoài nghi hắn lần này hướng về phía Tô Thận Tư tới. Nha, đúng rồi, Tô Thận Tư. Nghĩ tới đây nàng lập tức hướng hắn nhìn sang. Chỉ thấy hắn đang theo đứng bên cạnh Tô Thận Tư hình Tiểu Vi. Cùng với Trình gia chị em gái chào hỏi. Nhưng cũng chỉ là mỉm cười hỏi thăm mà thôi. Cũng không thấy được đối với bất kỳ một cái nào đặc biệt đặc thù. Cái này không hợp lý nha. Chiếu hắn trong kiếp trước thay đổi thất thường thê thiếp thành đoàn. Liền Đỗ Nhược Lan cái loại này đều đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua. Trước mắt thấy như vậy nhiều cô nương làm sao có thể bình tĩnh như vậy. Hình Tiểu Vi cùng Trình ra chị em gái ngược mà thôi. Trong bãi săn đã sớm gặp qua không ít trở về. Cũng coi là nửa chín rồi. Có thể Tô Thận Từ hắn lại không thấy qua. Kiếp trước thấy mặt thứ hai thời điểm liền đối với nàng vài phần kính trọng. Sau đó thời gian còn hướng về phía nàng tình lời nói mấy cái sót. Lúc này làm sao lại không có một chút đầu mối. Cái tên này quả nhiên có ma. Tiểu cô, đừng ngăn cản đường đi a. Thích Tử Khanh không biết lúc nào đến trước mặt nàng. Tô Thận Từ cũng tại kéo nàng hướng bên cạnh tránh. Mà Tiêu Hành đang tại hơi rũ đầu cười hơi hơi nhìn lấy nàng. Nàng kéo một cái miệng, tránh đường ra, Tiêu Hành lại dừng lại, ánh mắt rơi vào trong tay nàng trong sách vở, mới vừa tan học, vào lúc này trở mặt nàng sẽ ước chừng bị Thích gia đánh chết. Thích Liễu Liễu gật đầu, đúng vậy, vương gia, ồ, trên mặt ngươi thương lành, thật là một chút cũng không nhìn ra được giống như đầu heo. Cận thị ở phía cuối bấm nàng một cái, nàng liền lại nhếch mép một cái. Tiêu Hành lại cười nói, hiếm thấy ngươi quan tâm ta như vậy, đa tạ. Thích Liễu Liễu không muốn cùng hắn kéo, chờ hắn vượt cửa, liền cũng kéo lấy Tô Thận Từ hướng vườn phương hướng đi. Tô Thận Từ phản ứng ngược bình thường, trong kiếp trước nàng vốn là đối với Tiêu Hành cũng không phải vừa thấy đã yêu. Chỉ bất quá hắn ngoài miệng bôi mật, nhất là nàng loại này ra đời không lâu khuê các thiếu nữ. Còn trẻ không biết gì nha. Lúc này mới rơi vào cái này hố bùn. Tiêu Hành không đi khiêu khích Tô Thận Từ, trình độ nhất định cũng để cho nàng thả chút ít tâm. Hay hoặc là nói nàng so sánh bên dưới ngược lại tình nguyện nhìn thấy cục diện như thế. Dầu gì nàng là có phòng bị. Nếu như hắn thật không thành thật, hướng về phía nàng tới hiển nhiên so với hướng về phía Tô Thận Từ đi gặp để cho sự tình trở nên tốt. Khống chế rất nhiều đi. Liễu Liễu, đây chính là Sở Vương. Tại sao ta cảm thấy hắn có chút quen mắt? Nhảy vườn cửa sau Tô Thận Từ không nhịn được hỏi nàng. Lúc trước nàng hành lễ thời điểm liền không nhịn được trong lòng buồn bực. Cái này Sở Vương, không rõ ràng chính là lần trước Thích Liễu Liễu họa qua bức họa người kia nha. Người nhận lầm, Thích Liễu Liễu tụ thủ liếc nàng. Ta vẽ ra là một cái heo tinh. Chấm chấm. Tiêu Hành mới vừa vào Thích Tử Khanh sân nhỏ. Thích Tử Dục đã nghe tin tới. Hắn vốn là còn muốn đi chuyến binh bộ lấy đồ. Nhưng trong lòng biết giờ phút này Thích Liễu Liễu liền trong phủ. Hơn nữa hôm nay tuyết rơi nhiều. Yến đường chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra đi. Biết bọn họ những người này một rảnh rỗi liền không thể thiếu sẽ cho ra yểu Nga tử. Vì vậy dứt khoát cũng lười đi ra ngoài. Để cho dưới người đi bị rượu và thức ăn. Tự mình phụng bối, Thích Tử Hách vừa vặn trở về phủ, nghe nói trong nhà có khách, đổi y phục ngay sau đó cũng hướng ba phòng tới. Nửa đường gặp vui mừng bật hướng vườn sau bên trong chạy Thích Tử Du. Bắt lại hắn, nhìn đem ngươi vui vẻ. Làm gì đi, Thích Tử Du nói, Lục ca nấu đồ cổ canh. Chúng ta cùng tiểu cô các nàng muốn ở trong thủy tạ thường tiết ăn thịt đây. Thích Tử Hách sách mà một tiếng. Ngược sẽ tìm thú vui. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.